Tiên Linh Đồ Phổ, chương 529. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 52.929. Tiên Mệnh Tử. Các sách, con phù tăng, cây trưởng giả 2.000 trượng, năm 2.000 dư vây. Linh Ngọc từng tại trong cổ thư xem qua những lời này, còn tưởng rằng là khuếch đại từ thế gian tại sao có thể có lớn như vậy cây cối, bây giờ tận mắt thấy, mới biết trong sách không nói giả. Bụi cây này phù tăng mộc ở đại bộ phận cầm điều bộ tộc, trong đó bao quát kim ô cửu phượng, kim xí đại bằng, thanh điều, huyền điều, đế giang, cù như, trọng minh điều chờ đã, những thứ này sở hữu thượng cổ huyết mạch bộ tộc lớn. Luận huyết mạch, những thứ này bộ tộc lớn hầu như cũng có thượng cổ huyết mạch, người nào huyết thống càng cao quý thật bất hảo nói. Bất quá, bởi vì kim ô hậu đại sinh sôi này nở rất nhiều, lại lực phá hoại rất mạnh, luôn luôn tự xưng là vì phù tăng tối cường bộ tộc. Ở lâm thời động phủ nghỉ ngơi, hai gã chim tộc thiếu nữ cười dài tiến đến cúi người chào. Chân chân, phen phần xin ra mắt tiền bối. Linh Ngọc đánh giơ tay lên. Không cần đa lễ, hai gã thiếu nữ đứng dậy, chân chân nói rằng. Hoan nghênh tiền bối đi tới phù tăng, tiền bối ở phù tăng trong lúc mọi việc tẫn khả phân phó tỉ muội chúng ta. Đang khi nói chuyện khác một cô thiếu nữ phen phần dâng trà qua đây. Tiền bối, đây là 10 năm phù tăng trà, mời từ từ dùng. Linh Ngọc tiếp nhận nước trà, một thấm vào ruột gan, cây diệp thanh hương vờn quanh chóp mũi. Nàng hớp một cách, gật đầu nói, không hổ là phù tăng diệp chế trà, hương thuần ngon miệng. Phen phần cười nói, không phải vãn bối khoe khoang, chúng ta Bỉ Dực ở chế trà tay nghề, là phù tăng nổi danh. Linh Ngọc cười gật đầu, ánh mắt ở trên người các nàng đánh chuyển, hơi do dự. Các ngươi cầm điều bộ tộc khí thức không sai biệt nhiều, không biết các ngươi là. Chân chân đáp, tiền bối, chúng ta là Kiêm Kiêm bộ tộc. Kiêm Kiêm đây không phải là trong truyền thuyết chim liền cánh sao, khó trách bọn hắn khách sạn gọi Bỉ Dực ở, đây cũng là thượng cổ bộ tộc một, bất quá, bọn họ ở thời thượng cổ cũng chính là bình thường loài chim, trời sinh huyết mạch cũng không mạnh mẽ, tính tình càng là ôn hòa. Nguyên lai là Kiêm Kiêm, các lại phù tang trà, nàng đứng dậy bước vào sân thượng. Kiêm Kiêm bộ tộc này cũng không cường đại, không có tư cách ở tại chỗ cao. Sân thượng trên đỉnh, phù tang cành lá rậm rạp, chỉ sót xuống chút hứa dương quang. Linh Ngọc ở ban công bên bàn gỗ ngồi xuống, vẫy tay. Tới, chúng ta tán gẫu một chút, là, hai gã chim tộc thiếu nữ thấy nàng hòa khí thái độ cũng tùy ý rất nhiều. Chân chân muốn hoạt bát một ít, ngồi xuống tới liền hỏi, tiền bối, ngài tới phù tăng du lịch sao? Linh Ngọc đánh đánh lông mi, làm sao, ta thoạt nhìn không giống như là làm chính sự. Chân chân che miệng cười nói, ai nói du ngoạn không phải chính sự, mỗi ngày buồn bực tu thành buồn sinh ra bệnh. Yêu tu không có du lịch thuyết pháp, bọn họ tu luyện tùy ý hơn một chút, bởi vì thọ nguyên dài cũng không giống nhân loại như vậy giành giật từng giây. Phen phần thì không che giấu được ước ao, tiền bối khí tức trên người cao thâm huyền ảo, nói vậy huyết thống cao quý, không biết cố hương nơi nào. Vấn đề này, Linh Ngọc không trả lời, trên người nàng có hóa xà khí tức nhưng cũng không tính tuyên dương. Hóa xà cũng là một bộ tộc lớn, vạn nhất người ta có tộc dân ở phù tăng mộc. Nên làm cái gì bây giờ nàng không có đáp lại, chân chân cùng phen phần cũng sẽ không hỏi, truyền trọng tâm câu chuyện. Tiền bối là lần đầu tiên tới phù tăng sao, nhưng có muốn đi bái phỏng voi? Giống, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hoặc là muốn đi địa phương, muốn đi địa phương, Linh Ngọc trầm ngâm, các ngươi nói một chút coi, nơi nào đáng giá đi. Chân chân cùng phen phần kỳ kỳ cha cha thảo luận, tới phù tăng, đương nhiên muốn xem mặt trời mọc phù tăng, đây là phù tăng mộc nổi danh nhất quang cảnh. Xem mặt trời mọc bơi mặn trì, tới phù tăng mộc nhất định phải làm hai chuyện. Ngoại trừ ngoài ra, còn có cầm điều các tộc chiêu đãi khách nhân các loại tiết mục. Rót rót ngàn thanh âm biết có thể đi nhìn, ngụ chim ngẫu làm trò cũng không tệ. Cầm điều không thể so tẩu thú đa số yêu thích vồ, huyết thống càng cao. Tính càng hung tàn, cầm điều là yêu tộc trong nghệ giả, bọn họ yêu thích vũ nhạc thậm chí coi đây là sinh. Cho nên, phù tăng mộc là đông minh hòa bình nhất địa phương, dù cho nhất hung tàn yêu tu tới chỗ này cũng phải đem máu rầm rề móng vuốt thu. Bất quá cái này cũng không có nghĩa là cầm điều không có phân tranh máu chảy, qua nhiều năm như vậy, phù tăng mộc yêu tu, vì tranh đoạt tốt hơn vị trí, đánh cho còn thiếu sao kim ô tự xưng là cầm điều tối cường bộ tộc, kim xí đại bằng, đế giang, những thứ này thượng cổ dị trùng cũng không phục, cạnh tranh khắc khẩu ầm ĩ, cãi nhau ầm ĩ, là phù tăng mộc hàng năm đều thiếu không được tiết mục. Cái này mấy trăm năm qua, liền Hỏa Nha bộ tộc cũng tham dự trong đó. Chân chân nói, Hỏa Nha có người nói cùng Tất Phương Thần Điều đồng xuất bộ tộc, huyết thống cũng rất cao quý. Phen phần lại nói, đây chỉ là tự xưng a, thời cổ có người đem Tất Phương là Hỏa Nha, nhưng muốn nói bây giờ Hỏa Nha cùng Tất Phương có quan hệ gì thực sự không nhìn ra. Bọn họ hóa hình cũng không so với chúng ta sớm, Nói như vậy cũng là, hai người đồng thời cảm thán, làm sao thiên mệnh tử liền sinh với trong tộc bọn họ đây? Các ngươi nói là thú tộc thiếu chủ sao? Chân chân cùng phen phần nhịn xuống sữa đúng sự vọng động của nàng. Chủng tộc cái từ này, cho tới bây giờ đều là lẫn nhau. Tỷ như, với nhân tộc bọn họ là yêu tộc. Với cây cỏ bộ tộc bọn họ là chim muông bộ tộc. Lại tế phân còn có thể chia làm cầm điều cùng tàu thú, cũng chính là làm thịt tóc cùng tròn tóc. Cây cỏ cùng chim muông ở riêng thiên A Hòa Đại Hoang, lui tới không nhiều lắm, Đại Hoang yêu tộc cạnh tranh, chủ yếu nhất là làm thịt tóc tròn tóc cạnh tranh. Tập tính có hạn, ở Đại Hoang chiếm giữ địa vị thống trị, vẫn là tròn tóc tàu thú, bọn họ thói quen tên gọi tắt chim muông bộ tộc vì thú tộc cái này ở cầm điều nhóm nghe tới tuyệt không dễ nghe. Bất quá, mới là khách nhân, vẫn là tiền bối, chân chân cùng phen phần không có phản bác. Vấn đề này tranh, tròn tóc làm thịt tóc nhóm lại muốn ầm ĩ, hiện tại làm thịt tóc nội bộ còn không có náo xong đâu. Chân chân nói, chính là Tố Thương công tử, Hỏa Nha bộ tộc từ Tố Thương công tử đến trái đất cũng thành Phù Tăng Mộc bộ tộc lớn. Chuyện này, là cầm điều thích nhất đầu đề đàm luận. Bọn họ vẫn bị tàu thú áp chế, rốt cục có một lần, là bọn hắn đè nặng tàu thú. Thú tộc thiếu chủ là làm thịt mao có được hay không các ngươi tròn mao vênh váo, còn không phải là nhận thức chúng ta làm thịt mao làm thiếu chủ từ góc độ này muốn chân chân cùng phen phần tâm tình thật tốt ngươi một câu ta một câu mà thảo luận. Nghe nói Kim Ô lại đang náo, đâu chỉ đang nháo à, nghe trưởng lão nói, lần này có thể sẽ đánh nhau. Lần trước Hỏa Nha chiếm Phù Tang Đông Chi, bọn họ vốn là không phục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thể nào Trọng Minh Điều không phải chống đỡ Hỏa Nha sao Đế Giang cùng Kim Sĩ Đại Bằng cũng không quen nhìn Kim Ô, bọn họ còn náo. Trọng Minh Điều, Đế Giang cùng Kim Sĩ Đại Bằng đều là Phù Tăng Mộc bộ tộc lớn, huyết thống đồng dạng cao quý, bất quá, bởi vì hậu đại sinh sôi nảy nở không nhiều lắm, không có Kim Ô thế lớn. Nhưng là Cửu Phượng đứng ở Kim Ô bên này, ù như dường như cũng chống đỡ bọn họ, a hát Thanh Điều cùng Huyền Điều nhất định rất hy vọng bọn họ đánh nhau. Linh Ngọc nghe một hồi, nói. Mấy năm trước nghe nói chuyện này lại bắt đầu náo, đều hơn 200 năm, còn không có gây ra cái kết quả. Chân chân nói, làm sao có thể gây ra kết quả coi như thật là Kim Ô cũng sẽ không nhận thức a, chỉ cần không phải xuất hiện ở Kim Ô trong tộc chúng nó cũng sẽ không nhận thức. Phen phần phi thường sắc bén nhắm thẳng vào trọng điểm, Linh Ngọc cười rộ lên, sự thực bày, vậy làm sao không tiếp thu xem người ta thiên A đa đoàn kết, không nói hai lời nhận thức thiếu chủ. Chân chân có bất đồng ý kiến. Đây cũng không giống với thiên A thiếu chủ sinh ra liền có linh trí, không thể nào tranh luận, có thể Tố Thương công tử. Làm sao, Linh Ngọc hỏi, chẳng lẽ trong đó có cái gì ẩn tình phen phần nói. Tiền bối chẳng lẽ không biết hay sao Tố Thương công tử tuy là cũng là trời sinh linh thể, lại không hoàn chỉnh. Trải qua chân chân cùng phen phần giải thích cạn kẽ, Linh Ngọc minh bạch. Con kia tiểu Hỏa Nha tuy là trời sinh linh thể, lại sanh ra đã có kết đan tu vi. Linh trí nhưng đến nay chưa có hoàn toàn mở ra. Với yêu tu mà nói, hóa hình là một cái đường ranh giới, hóa hình về sau, có thể xưng là yêu tu, hóa hình trước chỉ có thể xưng là yêu thú hoặc yêu cầm. Hóa hình vì sao trọng yếu như vậy bởi vì sau khi hóa hình, linh trí hoàn toàn mở ra, có thể cùng nhân loại quyết tranh hơn thua. Cho nên, hóa hình là yêu tu một chuyện trọng yếu nhất. Trời sinh linh thể, linh trí lại không có thể hoàn toàn mở ra, cái này không thể không nói là một bi kịch. Giống như Phương Tâm Nghiên như vậy, sinh ra liền có linh trí, mới thật sự là trời sinh linh thể. Của nàng tấn cấp tốc độ, hoàn toàn đột phá yêu tộc hạn chế. Hơn 200 năm, cây cỏ bộ tộc mà nói, liền nhập linh đều chưa chắc có thể làm được nàng lại trực tiếp kết anh. Không sai, Phương Tâm Nghiên đã kết anh. Năm đó nàng không có thừa nhận thân phận của mình, Linh Ngọc đi tới Đông Minh sau, nghe được những tin đồn kia, không khó đoán ra, nàng chính là vị kia cây cỏ nhất tộc thiếu chủ. Linh Ngọc tâm tình rất phức tạp. Mặc dù ở chung chỉ có ngắn ngủi mấy năm, có thể trước đây bạn cũ, luôn là khiến người ta đặc biệt khó bỏ. Tỷ như tiễn ra nhạc thưởng thức với nhỏ bé lúc cảm tình thường thật hơn. Phương Tâm Nghiên là vị kia thiên A thiếu chủ, như vậy giao tình của các nàng, đại khái không bao giờ có thể phục. Nghĩ tới đây, Linh Ngọc tâm tình mang theo vài phần buồn vô cớ. Tố Thương công tử linh thể không hoàn chỉnh, vẫn không được có thể chân chánh mà hóa hình, nếu không phải như vậy, Hỏa Nha làm sao sẽ nhịn đến bây giờ. A Kim Ô vẫn cầm điểm ấy trận bọn họ, nếu là thiên mệnh tử, làm sao có thể không còn cách nào hóa hình nhân ra thảo tộc thiếu chủ, nhưng là sinh ra liền hóa hình đây. Bất quá thảo tộc thiếu chủ sinh ra lúc tu vi chỉ có luyện khí cùng thông thường thảo tộc không khác nhau gì cả Tố Thương công tử nhưng là vừa sanh ra liền kết đan. Linh thể không hoàn chỉnh, sinh ra lúc tu vi cao cũng vô ích a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. vị kia Thảo tộc thiếu chủ đã kết anh, Tố Thương công tử vẫn còn ở kết đan. Nói đến đây, hai gã thiếu nữ nhất tề thở dài. Linh Ngọc nói, chúng ta yêu tộc mà nói, hơn 200 năm không có thể kết anh, không phải chuyện rất bình thường sao? Trong nhân loại, hơn 200 năm kết anh đều xem như là xuất sắc, huống yêu tu nước vô âm thiên tuế kết anh, đều rất tự đắc. Nhưng hắn là thiên mệnh tử A, chân chân nói ra rất nhiều yêu tu tiếng lòng. Cùng là thiên mệnh tử, cây cỏ nhất tộc thiếu chủ từ nhỏ hóa hình, nhanh như vậy liền kết anh, tuyệt không so với nhân loại chậm, vì sao chúng ta chim muông nhất tộc thiếu chủ muốn so với bọn hắn yếu? Đây chính là Kim Ô không thừa nhận thiên mệnh chết thân phận, có thể có được ủng hộ nguyên nhân. Bao quát hai vị này kim tộc thiếu nữ, trong miệng các nàng Tố Thương công tử cũng còn có nghi ngờ. Nếu quả thật là thiên mệnh tử, hẳn là giống như cây cỏ nhất tộc thiếu chủ giống nhau, rất nhanh thì hóa hình chỉ có, vì sao lâu như vậy, đã không có hóa hình, cũng không kết anh giống như các nàng như vậy huyết thống vậy cầm điểu ưu tú cũng có thể ở chốc cơ kỳ hóa hình đây. Ta cảm thấy được vẫn phải là nhìn lại, phen phần hạ giọng nói, ít ngày trước ta nghe đến các trưởng lão đang nói Tố Thương công tử rất nhanh muốn kết anh. Phải, chân chân kinh hỉ, người sao không nói với ta đây, nếu như kết anh, dù sao cũng nên hóa hình a, ở Đông Minh kết anh không có thể hóa hình yêu tu cơ hồ không có. Bất quá cũng không tiện nói, phen phần lắc đầu, còn chưa phải là Kim Ô Huyên quá lợi hại, Hỏa Nha chịu không được sao, chỉ sợ Tố Thương công tử kết anh hay sao, đến lúc đó bộ tộc Kim Ô khẳng định không muốn bọn họ lại chiếm Đông Chi không được truyền ổ, PS ngày mai đi tham gia họp hàng năm, cho nên là tự động đổi mới. Sau khi trở về, nỗ lực đổi mới. Cầu phiếu lời nói hiện tại đừng nói, khẩn cầu lưu phấn hồng A, nếu như cuối tháng đổi mới thỏa mãn lại đầu. Cách chương.